Khủng bố sống lại, chương 991, khởi động lại hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian lợi dụng quỷ ảnh mượn xác hoàn hồn, cưỡng ép chiếm dụng cái này son môi sắc trong quan tài thi thể, đồng thời cưỡng ép điều khiển, để thi thể mở mắt tỉnh lại. Giờ khắc này Dương Gian xem như ngắn ngủi mượn cỗ thi thể này linh dị lực lượng. Mà thao túng cổ tử thi này vừa động thủ, tình huống liền để người cảm thấy kinh dị. Vây tại quan tài bên cạnh một cái lệ quỷ, lại bị cổ tử thi này một bàn tay cho cưỡng ép xóa đi. Một cái quỷ dị lão bà cứ như vậy biến mất sạch sẽ, một chút xíu vết tích đều không có lưu lại. Mặc dù cái này xâm lấn tới quỷ cũng không phải là đầu nguồn, nhưng khủng bố cấp bậc đồng dạng rất cao. Dương Gian trước đó một đội người đều cầm không có biện pháp nào, chỉ có thể thông qua khởi động lại đến cưỡng ép tự vệ, mà đối với thi thể này mà nói bất quá là phất phất tay sự tình. Chênh lệch cực lớn, Dương Gian giờ phút này rất kinh dị, giống như là gặp được không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Quả nhiên, đối mặt cùng cấp bậc lệ quỷ cũng muốn cùng cấp bậc nhân vật mới có thể đi chống lại, cái này một màn để ta nghĩ đến trước kia sự kiện linh dị bên trong xử lý những cái kia quỷ nô đồng dạng là nhẹ nhõm, không hề khó khăn. Hắn rất nhanh bình tĩnh lại, loại cấp bậc này năng lực không thuộc về mình, chính mình chỉ là tạm thời mượn dùng mà thôi, một khi qua cái nào đó giới tuyến, hắn quỷ ảnh là phải bỏ qua cỗ thi thể này, không thể thời gian dài phụ thân ở bộ này lão thi thể bên trên. Giờ phút này, Dương Gian đối với cỗ này lão người thi thể trưởng khống lại dần dần quen thuộc một chút, hắn động tác không còn như vậy trì hoãn, bắt đầu có thể hoạt động tay chân, thân thể. Vịn màu đỏ quan tài vùng ven, đầy người thi ban cùng nếp nhăn lão nhân chậm rãi đứng lên, hơi có vẻ thân thể khô gầy lung la lung lay, nhưng cuối cùng vẫn là đứng vững vàng. Lão nhân một đôi đỏ tươi con mắt quỷ dị chuyển động dòm ngó bốn phía. Phảng phất vị này chết tại cổ trạch dân quốc thời kỳ thần bí người ngự quỷ lần nữa hồi quang phản chiếu, muốn một lần nữa nhìn một chút thế giới, giải quyết xong một chút còn chưa hoàn thành việc vặt. Dương Gian trong óc xuất hiện một chút tàn tạ một đoạn ký ức. Cái ký ức không phải cái này cuộc sống của ông lão, đi qua ký ức mà là thân thể một chút bản năng ký ức, tỉ như sử dụng linh dị lực lượng thời điểm động tác, tỉ như trong thân thể một ít ẩn tàng khủng bố nguyên rùa. Quan tài phụ cận quỷ còn lại hạ bốn cái. Quỷ cũng không vì là Dương Gian mượn xác hoàn hồn thức tỉnh liền rời đi, vẫn như cũ đang đến gần, ý đồ xóa đi hiện tại Dương Gian. Trước đó cái kia đủ để cho đám người tuyệt vọng quỷ giờ phút này lại thành một trò đùa. Xóa đi mất hiệu lực, bốn cái quỷ tới gần, liền màu đỏ quan tài đều không có phai màu. Dương Gian hóa thành một bộ lão thi thể đứng tại trong quan tài không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, tựa hồ loại này xóa bỏ bị cỗ thi thể này bên trong một loại không hiểu nguyền rùa cho tiêu mài đi mất. Cái kia nguyền rùa cũng là một loại linh dị lực lượng, vốn là chí mệnh nguyền rùa, nhưng lại bị thi thể này khi còn sống cho khống chế, trở thành linh dị ghép hình một bộ phận. Người nên biến mất, đỏ tươi kính mắt nhìn chằm chằm lão nhân kia, cái kia bàn tay khô gầy như là lau thủy tinh đồng dạng lau trước mắt. Quỷ thân thể tại bị xóa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia khô gầy giơ tay một vòng, quỷ thân thể liền biến mất một mảng lớn, vừa đi vừa về đong đưa hai lần bàn tay, quỷ thân thể liền biến mất hơn phân nửa, vẻn vẹn chỉ là đong đưa 4-5 hạ cái thứ hai quỷ lại lần nữa từ trước mắt biến mất. Tại xóa đi hai con quỷ về sau, còn lại hai con quỷ đều là tàn khuyết không đầy đủ, bởi vì còn lại hai con quỷ một cái là xóa đi Liễu Thanh Thanh xuất hiện, một cái là xóa đi Lý Dương sau xuất hiện, mà Liễu Thanh Thanh cũng tốt, Lý Dương cũng tốt, thân thể đều không hoàn chỉnh, sở dĩ sau khi xuất hiện quỷ cũng không hoàn chỉnh. Nhất có uy hiếp quỷ, Dương Gian trước động thủ giải quyết miễn cho lưu lại hậu hoạn. Nhưng là hiện tại, Dương Gian nhưng lại dừng tay, bởi vì hắn cần phải đi làm một chuyện khác. Khởi động lại trình khu vực nghịch truyền hết thảy. Hiện tại không do dự trực tiếp liền quỷ vực mở ra. Đây không phải thi thể linh dị lực lượng, mà là thuộc về Dương Gian quỷ nhãn. Quỷ nhãn giờ khắc này mở ra trọn vẹn 8 con, đồng thời 8 con quỷ nhãn điệp ra, đào móc tầng sâu nhất kiêng kỵ nhất linh dị lực lượng. Trong quan tài đang liều lĩnh hồng quang, cái này hồng quang nồng đậm hướng về chung quanh khuếch tán, mà lại khuếch tán tốc độ rất nhanh, có một điểm giống như là không kiểm soát đồng dạng, linh dị lực lượng hoàn toàn không giảng đạo lý tràn lan ra ngoài. Hoàn toàn không có khôi phục cảm giác, đây không phải ta đang áp chế quỷ nhãn, là cỗ thi thể này đang áp chế quỷ nhãn. Dương Gian cảm thấy quỷ nhãn lạ thường bình tĩnh, không có khôi phục sao động. Muốn biết hắn nhưng là chính tại mở ra 8 tầng quỷ vực A, cái này đã tiếp cận khôi phục mức cực hạn, lúc trước hắn liền xem như để quỷ ảnh chết máy cũng không dám đụng vào tầng này cấm kỵ, sợ phản khách làm chủ, quỷ nhãn khôi phục chính mình luôn là quỷ nhãn ghép hình. Đã như vậy, vậy liền sẽ không có chỗ chần chờ. Dương Gian trong lòng càng thêm buông ra, Tám tầng quỷ vực không chút kiêng kỵ, hắn muốn tiếp lấy cái này ngàn năm một thuở cơ hội đi nếm thử cực hạn của mình ở nơi nào. Màu đỏ quỷ vực nuốt sống bùn đất đường nhỏ, nuốt sống phụ cận rừng già, thậm chí nuốt sống xa xa cả tòa cổ trạch. Phạm vi phảng phất không có giới hạn đồng dạng còn đang không ngừng mở rộng, tựa hồ ánh mắt có thể nhìn đến địa phương, chính là khởi động lại phạm vi. Nhưng là quỷ vực phạm vi càng lớn, liền càng dễ dàng kích thích quỷ nhãn khôi phục, đây là khẳng định. Mà lại tại tám tầng quỷ vực bên trong hết thảy đều rất không giống nhau. Chung quanh sự vật mặc dù không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, nhưng là hắn lại trông thấy cổ trạch bên trong một bộ để lại điện thoại bên trên thời gian lại tại bắt đầu không ngừng rút lui. Không có sai, cùng ta trước đó tính toán đồng dạng, bảy tầng quỷ vực ta chỉ có thể ảnh hưởng tự mình một người, để tự mình một người khởi động lại, nhưng là tám tầng quỷ vực thời gian ta liền có thể ảnh hưởng chung quanh sự vật khởi động lại hết thảy chung quanh, chỉ là không biết có thể hay không để cái khác linh dị cũng đi theo khởi động lại. Dương Gian đang lưu ý, đang quan sát. Hắn phát hiện mới vừa rồi bị chính mình mượn dùng thi thể này mà xóa đi quỷ cũng không vì làm trọng khải mà xuất hiện, không biết là nguyên nhân gì. Đồng dạng, lập ở bên cạnh phát nước trường thương cũng không có có nhận đến khởi động lại ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan tài đinh, dao chặt củi còn có phía trên kia hoàng kim chất liệu cũng không có cách nào đi theo khởi động lại. Cái kia phát nước trường thương 8 tầng quỷ vực cũng không có cách nào ảnh hưởng. Bất quá cái này cũng trong dự liệu. Nhưng là sau đó, Dương Gian liền phát hiện thi thể của mình đột nhiên động giống như là nhận khởi động lại ảnh hưởng, trừ cái đó ra hắn quỷ ảnh muốn từ lão nhân này thi thể bên trong rời đi, phảng phất muốn lui ra cái này cỗ quan tài, lần nữa trở lại trước đó thân thể bên trên. Ta nhận khởi động lại ảnh hưởng, không, ta không thể khởi động lại chính mình, ta còn phải gìn giữ trạng thái này. Dương Gian minh bạch, hắn tại nghịch chuyển hết thảy, chính mình cũng muốn về đến trước đó trạng thái. Thế nhưng là hắn hiện tại mới là trưởng khống hết thảy người, hắn có thể đem thi thể của mình dừng lại tại tầng 5 quỷ vực bên trong, né tránh khởi động lại ảnh hưởng. Đây chính là linh dị không giảng đạo lý địa phương, Dương Gian có thể khởi động lại địa phương khác cái khác linh dị, lại có thể tránh mình bị khởi động lại. Thi thể của mình bị ngăn cách tại tầng 5 quỷ vực bên trong, không tiến vào 8 tầng quỷ vực khởi động lại phạm vi bên trong. Bởi vì hết thảy chung quanh đều đang biến hóa, duy chỉ có Dương Gian, còn có đứng tại trong quan tài lão nhân này không có biến. Dạng này mới ổn thỏa nhất, nếu không liên quan chính mình cũng khởi động lại, Dương Gian trừ nhiều hơn một phần tương lai ký ức bên ngoài cái gì cũng không có cải biến, dạng này liền cực lớn trình độ bên trên giảm bớt lần này khởi động lại lấy được ưu thế. Hắn đã muốn trưởng khống đi qua, cũng muốn nghịch chuyển tương lai. Xuất hiện, bỗng dưng, hắn nhìn thấy một người thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mắt. Kia là Dương Tiểu Hoa thân ảnh, nàng đứng tại cái kia rơi xuống đất bên trên khí cầu bên cạnh, mà lại theo khởi động lại tiếp tục, nàng cái kia thân hình mơ hồ càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng Dương Tiểu Hoa toàn bộ người đều xuất hiện ở trước mắt. Sau đó bị lệ quỷ xóa đi Lý Dương cũng xuất hiện. Ngay sau đó là sườn xám bên trên cái kia không mặt con rối người cũng xuất hiện Liễu Thanh Thanh khuôn mặt. Một hơi, Dương Gian khởi động lại đến bị triệt để đoàn diệt trước đó cứu trở về Lý Dương, Dương Tiểu Hoa còn có cái kia Liễu Thanh Thanh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Dương Gian tuyệt không ngừng lại, khởi động lại vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Dựa vào cỗ này lão nhân thi thể, hắn muốn nghịch chuyển càng xa. Thế là 8 tầng quỷ vực bên trong xuất hiện người đang lùi lại, như cùng một bộ phim kết thúc sau lại bị bắt động thanh tiến độ, tất cả người đang không ngừng rút lui đến 10 phút đồng hồ trước đó, 11 phút đồng hồ trước đó, 12 phút trước đó. Liễu Thanh Thanh, Lý Dương, Dương Tiểu Hoa cùng cái kia lão ưng thi thể đều tại dọc theo bùn đất đường nhỏ rút lui rời đi nơi này, nhưng là Dương Gian thi thể không hề động, màu đỏ quan tài cũng không hề động, cái kia phát nước trường thương cũng không hề động. Có thể còn lại hai con lệ quỷ biến mất, bởi vì Liễu Thanh Thanh cùng Lý Dương đều sống, môi giới không tồn tại, sinh ra logic xung đột, sở dĩ xóa đi bọn hắn xâm lấn tới quỷ cũng không có tồn tại lý do. Sở dĩ cái kia hai cái tàn khuyết không đầy đủ quỷ dị lão bà tại khởi động lại thời gian biến mất. Lúc trước quỷ chết đói khởi động lại 40 phút, đồng hồ quả lắc cổ trạch khởi động lại nửa giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta có thể khởi động lại bao xa? Dương Gian trầm mặc bất động 8 tầng quỷ vực bên trong thời gian đi qua rất chậm. Thực tế bên trên với bên ngoài mà nói, đây bất quá là thoáng qua ở giữa mà thôi. 15 phút đồng hồ trôi qua. 16 phút đồng hồ trôi qua, sau đó một cái mấu chốt điểm xuất hiện, bùn đất trên đường Chu Đăng từ quỷ dị rừng già bên trong lui trở về, đồng thời xuất hiện lần nữa tại những người khác bên người. Chu Đăng bởi vì Dương Gian khởi động lại bị sống sờ sờ từ tử vong kết cục kéo lại. 20 phút đồng hồ trôi qua, khởi động lại vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. 25 phút đồng hồ, Dương Gian cảm thấy 8 tầng quỷ vực bắt đầu có chút không ổn định. Giống như là bị quấy rầy rồi, thế giới màu đỏ tại sụp đổ tan tác. Cực hạn đến, hắn trong lòng có chút hiểu được. Mặc dù 25 phút đồng hồ còn không có chân chính đến giới hạn điểm, nhưng là Dương Gian đã có thể tính ra. Cực hạn của mình, cho ăn vỡ bụng nửa giờ. Hắn có thể nghịch chuyển nửa giờ đi qua, lại xa hắn liền không thể ra sức bởi vì 8 tầng quỷ vực không cách nào duy trì lâu như vậy, liền xem như quỷ nhãn không có khôi phục kết quả cũng giống như nhau, quỷ nhãn linh dị lực lượng cũng chỉ là làm đến bước này, nhiều nhất kiên trì nửa giờ phạm vi lớn khởi động lại. Muốn dài hơn khởi động lại thời gian, trừ phi là ngươi có loại thứ hai khởi động lại năng lực dính liền quỷ nhãn khởi động lại. Nếu không Dương Gian không có cách nào đột phá giới hạn này. Đã đầy đủ, đứng trong quan tài lão nhân chậm rãi nhắm mắt lại, 8 tầng quỷ vực nháy mắt sụp đổ, biến mất, hồng quang chiếu sáng hắc ám, lóe lên một cái rồi biến mất. Khởi động lại kết thúc, thời gian về tới nửa giờ trước đó, người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.